Chương 524, khí khiếu đoạn. Ngươi cho rằng bản tọa là có thể sử dụng tiền tài thu mua sao? Hắc Long một mặt khinh bỉ nói. Trước ngươi không phải nói qua, chỉ cần giá tiền phù hợp, liền tình cảm đều có thể bán. Chu Phàm nhắc nhở, chẳng lẽ Long thần nhất tộc còn có cái gì không cho phép truyền ra ngoài tổ hấn sao? Đừng nói bản tộc không có dạng này tổ hấn, cho dù có, bản tọa hiện tại là nhất tộc chi chủ, có sửa chữa tổ hấn quyền lực, muốn thay đổi liền đổi. Hắc Long nói đến lẽ thẳng khí hùng. Chu Phàm nhịn không được cười cười, hóa ra cái này Long thần nhất tộc Long Chu muốn làm cái gì thì làm cái đó. Vậy ngươi đến tột cùng có bán hay không? Chu Phàm không tin Hắc Long không bán, bằng không nàng liền sẽ không nói nàng có thể sửa chữa tổ hấn. Bản tọa nói như thế qua chỉ cần giá tiền phù hợp, cái gì đều có thể bán. Hắc Long cười lạnh, nhưng Long thần ngữ đối Long thần nhất tộc đến nói rất chân quý, há có thể tùy tiện chuyển cho một nhân loại. Trừ phi ngươi có thể để cho bản tọa thoát ly chiếc này thuyền hỏng, phương pháp tu luyện bán cho ngươi QNZ không quan trọng. Chu Phàm mặt lộ bất đắc dĩ nói, ngươi biết ta không có khả năng làm được, vẫn là đổi một cái điều kiện đi. Thoát ly chiếc thuyền này hắn nơi nào có loại bản lãnh này? Hắc Long tấm kia thanh tú khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu không đúng lúc lộ ra vẻ trào phúng, bằng không ngươi liền dùng 10 vạn đầu lớn xám trùng đến đổi 10 vạn. Chu Phàm sắc mặt biến thành màu đen nói, ngươi nếu là không muốn đổi, vậy liền nói thẳng 10 vạn đầu lớn xám trùng là khái niệm gì? Hắn từ xuất hiện tại Hôi Hà không gian, góp đủ lớn xám trùng số lượng chỉ sợ còn chưa đủ 2 vạn nhường hắn đi góp 10 vạn đầu lớn xám trùng. Cái kia không thể nghi ngờ là thiên phương dạ đàm. Cái này căn bản liền không có khả năng. Hắc Long nói, điều kiện bản tọa đã mở ra, ngươi làm không được cùng bản tọa có quan hệ gì? Nếu như Chu Phàm thật dùng 10 vạn đầu lớn xám trùng cùng với nàng đổi, nàng sẽ không chút do dự đổi, ta cảm thấy quá phận, coi như nhà ngươi Long thần ngữ lợi hại hơn nữa, cũng không đáng 10 vạn đầu lớn xám trùng. Chu Phàm nếm thử ôn hòa nhã nhặn giảng đạo lý. Long thần ngữ giá trị, há lại ngươi một cái nhân loại có thể biết, nó có đáng giá hay không? 10 vạn đầu lớn xám trùng bản tọa so ngươi rõ ràng hơn. Hắc Long mặt lộ lanh sắc no ý cho ngươi 500 đầu lớn xám trùng, đổi hay không? Chu Phàm hỏi. Hắc Long không để ý tới hắn. Nàng xuề bàn tay ra, một đoàn xương mù xám hướng nàng bay tới, nàng từ xương mù xám bên trong lấy ra một cây tẩu thuốc lá, căn này tẩu thuốc lá nhìn rất giống như trước đó Long thân lúc cái kia cán, bất quá chỉ là thu nhỏ vô số lần. Nàng bóp một chút làn khói để vào thuốc lá trong miệng, thuần thục hút. Nhìn xem một cái 15-16 tuổi tiểu nữ hài ông cụ non rút lấy tẩu thuốc lá, có phần nhường hắn có chút dở khóc dở cười. Bất quá Hắc Long niên kỷ không biết phải lớn hắn gấp bao nhiêu lần, đây chính là sống vô số tuế nguyệt cường giả, nàng thích làm cái gì, cu nở dê không tới phiên hắn đến nói. Thấy Hắc Long không có đáp hắn, hắn ngẫm lại cắn răng nói, cho ngươi 1000 nở đầu lớn sáng trùng, ngươi nhìn ta liền thừa nhiều như vậy, ngươi nếu là muốn lại nhiều, ta cu nở dê không có. Hắc Long phun ra một ngụm khói trắng dâng lên từng cái vòng khói, nàng nhìn cũng không nhìn Chu Phàm, ha ha. 2000 nở đầu lớn sáng trùng, nhiều nhất ta ý nghĩ đi góp cho ngươi, đây là ta có thế xuất ra cực hạn, ngươi nếu là không chịu, vậy coi như, nhiều nhất ta từ bỏ. Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh trở lại no y đây đúng là hắn có thể khai ra tâm lý giá cả. Đừng như thế keo kiệt một chút xíu thêm, 10 vạn đầu lớn sáng trùng, ngươi cảm thấy 1-2000 bản tọa sẽ bán cho ngươi, ngươi nếu là mở đến 9 vạn, bản tọa nói không chừng sẽ còn suy tính một chút. Hắc Long lắc đầu. Nàng đầu kia tóc xanh cu nở dê đi theo lắc lư một cái, nhìn xác thực rất đáng yêu. Nhưng Chu Phàm cảm thấy Hắc Long không có chút nào đáng yêu, đừng nói 9 vạn, liền xem như 1 vạn đầu lớn sáng trùng, hắn cu nở dê không bỏ ra nổi tới. Muốn góp đủ 1 vạn đầu lớn sáng trùng, cờ ơn nở một đoạn thời gian rất dài, này bằng với nhường hắn từ bỏ tu luyện. Long thần ngữ coi như lại vì chân quý, trong lòng hắn cũng không bằng tăng lên cảnh giới tới trọng yếu. Dù sao tăng lên cảnh giới không chỉ tăng cường thực lực, còn có hắn quan tâm nhất tuổi thọ. Tốt ta, ngươi không nguyện ý vậy ta từ bỏ. Chu Phàm cười khổ một tiếng nói. Hắc Long nhìn xem Chu Phàm bộ dạng này, nàng đỗng nhiên có chút vui vẻ. Ha ha ha, nàng rốt cục thắng một lần. Từ khi lần này từ ngủ say bên trong sau khi tỉnh lại, nàng tại Chu Phàm trước mặt, thật đúng là không có thắng nổi. Loại này thắng lợi, nhưng nàng tâm tình trở nên vui vẻ. Bất quá nàng không có biểu hiện ra ngoài, mà là rút một điếu thuốc, mắt nhỏ nhắm lại, lông mày cong đến như mảnh tháng. Chu Phàm thì là có chút buồn bực, bất quá hắn tối nay sự tình còn không có làm xong, chỉ có thể lên dây cót tinh thần nói, ngươi cũng biết ta hoán huyết đoạn đã viên mãn, ta muốn biết khí khiếu đoạn tu luyện tin tức. Nhân loại tu luyện khí khiếu đoạn sao? Hắc Long ngắm một chút Chu Phàm, nàng giờ phút này chính cao hứng đây, cho nên nàng không ngại lại đả kích một cái Chu Phàm, để cho mình càng cao hứng. Có thể. Nàng rôi ra thon thon tay ngọc, từ hòn bi bên trong lấy ra hai đầu lớn xám trùng dùng làm tin tức phí tổn. Tin tưởng ngươi cũng biết, hoán huyết đoạn về sau khí khiếu đoạn, chính là mở ra toàn thân khí khiếu, từ đó khiến cho chân khí tràn đầy trong đó. Hơn nữa mỗi một cái khí khiếu có thể dự trữ chân khí tương đương với một cái mỏ hơi đốt nửa vạc chi phối. Hắc Long chậm rãi nói, có nửa vạc nhiều như vậy sao? Chu Phàm sửng sốt. Hắn biết do khí khiếu đoạn là mở ra khiếu huyệt, từ đó đặt vào chân khí, nhưng đặt vào bao nhiêu, trên điển tịch không có nói tỉ mỉ. Khiếu huyệt có rất nhiều, nếu là mỗi cái huyệt vị đều dự trữ nửa vạc chân khí, vậy cái này điệp ra lên chân khí số lượng, sẽ là một cái kinh người số lượng, cái này không phải do Chu Phàm không kinh hãi. Vì lẽ đó mỗi một giai thực lực đều có chênh lệch cực lớn, nếu không phải như ngươi loại này đặc thù hoán huyết đoạn, bình thường hoán huyết đoạn là rất khó chiến thắng khí khiếu đoạn. Hắc Long chậm rãi nói. Chu Phàm nhưng gật gật đầu, xác thực nghĩ vượt cấp mà chiến cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình, cũng chỉ có hắn loại này mỗi cái giai vị đều rất hoàn mỹ người mới có thể làm được. Lấy thân thể con người làm ví dụ, ngươi biết nhân thể có bao nhiêu khiếu huyệt sao? Hắc Long hỏi. Không phải 180 cái sao? Chu Phàm cẩn thận hồi tưởng tự mình xem ra tin tức. Bất quá hắn nhớ kỹ trong sách từng đề cập qua, cái này 180 cái khiếu huyệt, không phải mỗi một cái đều có thể mở ra. Có thể đánh thông bao nhiêu cái làm chân khí dự trữ chi dụng, cái này muốn nhìn võ giả tu luyện công pháp, nghị lực, kỳ ngộ. Tại hắn nghĩ đến, khí khiếu đoạn cực hạn chính là mở ra 180 cái khiếu huyệt, nếu như 180 cái khiếu huyệt đều có thể dùng làm dự trữ chân khí, mỗi một cái khiếu huyệt nửa vạc chân khí, ngẫm lại đã cảm thấy khủng bố. Là 360 cái ngay tại Chu Phàm suy nghĩ lung tung thời khắc, Hắc Long khẽ cười nói. 360 cái Chu Phàm mặt lộ vẻ ngạc nhiên, làm sao có thể có nhiều như vậy này bằng với nhiều gấp đôi, thực tế quá khoa trương. Ngươi nói cái kia 180 cái là sinh huyệt, mặt khác 180 cái là tử huyệt, như thế nào tử huyệt, chính là không cách nào mở ra khiếu huyệt, chính là tử huyệt, nhân loại tiên hiền phát hiện tử huyệt không cách nào mở ra về sau, liền từ bỏ, về sau cái này 180 tử huyệt liền rốt cuộc không có người nhắc lên. Hắc Long biết rõ rất nhiều bí văn, nàng nói đến có chút bình tĩnh. Tất nhiên không cách nào mở ra, cái kia đem tới cũng vô dụng. Chu Phàm nói đến đây bỗng nhiên dừng lại một cái, hắn nao nao, ngươi sẽ không theo ta kéo nói nhảm nhiều như vậy, chẳng lẽ tử huyệt cũng có thể mở ra dùng để dự trữ chân khí đúng? Hắc Long nói đến rất khẳng định.